Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 77, 77, diễn viên hạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, YouTube tiên. Bảng xếp hạng các minh tinh trong nước nửa năm mới công bố một lần. Âu Dương Dịch đã trở thành diễn viên hạng 1 quốc tế. Bước vào bảng xếp hạng nghệ sĩ quốc tế. Mặc dù ở thứ hạng không cao, nhưng để có thể trở thành diễn viên hạng 1 quốc tế đã vô cùng lợi hại. Bảng xếp hạng nghệ sĩ quốc tế chỉ có 300 minh tinh đứng đầu mới được công bố. Mà Âu Dương Dịch vừa hay lại đứng ở vị trí thứ 300. Danh sách 300 người rất hữu hạn. Có người bước lên cũng đồng nghĩa có người rớt xuống. Bảng xếp hạng này bao gồm diễn viên, ca sĩ và các loại nghệ sĩ khác trên toàn thế giới. Giống với bảng xếp hạng trong nước, nửa năm công bố một lần. Ở nước ngoài, mặc dù Âu Dương Dịch quay không ít phim, nhưng đa số đều chỉ là vai phụ. Muốn trở thành diễn viên chính ở nước ngoài, vô cùng khó khăn. Nếu không thể bước vào top 100 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ quốc tế, cơ bản là không có khả năng. Cũng giống như việc một minh tinh nước ngoài đến Hoa Quốc đóng phim. Nếu không có địa vị nhất định, đừng nói vai chính, ngay cả vai phụ cũng không thể diễn. Hôm nay không khác mấy với bình thường, bởi vì phải đến trường quay. Âu Dương Thiên Nhiên thức dậy rất sớm, sau khi chạy bộ một vòng trở về, liền thấy Hạ Tuấn Quân và đám người Lâm Giai Giai tụ tập lại một chỗ. Cầm điện thoại, không ngừng bàn luận việc gì đó. Mọi người đang nói gì vậy? Hôm nay lại có tin tức mới gì à? Mấy ngày nay, sự kiện về Đế quốc Thời Thượng dần dần bình ổn. Nhưng nếu đã tạo nên oanh động, cũng không nhanh chóng rớt xuống. Vì vậy, cái tên Âu Dương Thiên Nhiên vẫn như cũ đứng đầu trong top hot search. Nhị thiếu, cậu quên hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng nghệ sĩ hạng 1 trong nước rồi sao? Fan của nhị thiếu đã đột phá mốc 3.000 vạn. Ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng. Không biết lần này nhị thiếu có thể bước vào danh sách các nghệ sĩ hạng 1 hay không nữa? Tiểu Mai cầm điện thoại, vô cùng khẩn trương nói. Trong lòng cô vẫn luôn hy vọng, Âu Dương Ngu Thiên Nhiên có thể bước vào con đường nghệ sĩ hạng 1. Điều kiện để trở thành nghệ sĩ hạng 1, lượng fan nhất định phải đạt mốc 3.000 vạn. Ngoại trừ fan còn có thêm các đánh giá tổng hợp linh tinh. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ Tiểu Mai chỉ đang lo lắng không đâu. Fan của Âu Dương Thiên Nhiên đã sớm đột phá 3.000 vạn. Hơn nữa còn sắp lên đến 4.000 vạn. Nói đến danh khí, ở nước ngoài cậu cũng đã có chút danh tiếng. Bằng chứng đơn giản nhất chính là fan ngoại quốc của Âu Dương Thiên Nhiên đã có hơn 200 vạn rồi. Mọi người xem trước đi. Tôi đi tắm đã, sau đó còn ăn sáng. Lát nữa có mấy cảnh quay phải diễn rồi. Âu Dương Thiên Nhiên kéo khăn lông vắt ở cổ lau mồ hôi trên trán. Kế đó bước vào nhà của mình. Lâm Giai Giai bĩu môi. Tại sao tôi lại có cảm giác nhị thiếu không hề quan tâm đờ ến chuyện này vậy? Đây là con đường hạng một đó. Tôi qua tôi còn hưng phấn đến nỗi mất ngủ. Hôm nay thức dậy mém nữa đã thành gấu trúc. Nhị thiếu sao lại không quan tâm? Cái này người ta gọi là bình tĩnh. Hai tay Tiểu Mai ôm lấy mặt, cười đến vô cùng si mê. Nhất định nhị thiếu đã tin chắc trong lòng, cho nên mới bình tĩnh đến như vậy. Vậy cũng có nghĩa nhị thiếu xác định sẽ tiến vào con đường hạng 1. Đúng không? Anh Quân, ừ, nhất định có thể. Có lẽ Hạ Tuấn Quân bị nụ cười của Tiểu Mai lây nhiễm. Cũng có lẽ là do thái độ bình tĩnh của Âu Dương Thiên Nhiên khiến hắn tin tưởng. Cho nên không khỏi chắc chắn Âu Dương Thiên Nhiên sẽ trở thành diễn viên hạng 1. Nếu Âu Dương Thiên Nhiên thực sự bước vào con đường hạng 1, như vậy giá trị con người lại tăng thêm gấp bội. Đương nhiên, người làm đại diện như hắn đây cũng sẽ được nâng giá trị con người lên không ít. Only on what part YUTUYTIEN. Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên hoàn thành hết cảnh quay vào buổi sáng, bảng xếp hạng nghệ sĩ trong nước rốt cuộc cũng được công bố. Đợi cả một buổi sáng, cuối cùng ba người Hạ Tuấn Quân cũng có thể xem được bảng xếp hạng. Nhanh tay bắt đầu tìm kiếm từ vị trí cuối cùng. Lấy số lượng fan 3.000 vạn hiện tại của Âu Dương Thiên Nhiên, có lẽ vị trí của cậu sẽ nằm trong 10 người cuối cùng trong bảng xếp hạng. Có điều, ba người Hạ Tuấn Quân tìm hết 20 vị trí cuối cùng, cũng không thấy được tên của Âu Dương Thiên Nhiên, không thấy tên của Nhị Thiếu. Chuyện này là thế nào vậy? Lâm Giai Giai có chút nóng nảy. Ban đầu cô còn mang theo tâm tình kích động vui vẻ. Hiện tại lại không tìm được tên của Âu Dương Thiên Nhiên. Cho nên bắt đầu có chút lo lắng. Không lẽ là do DNA khi của Nhị Thiếu gần đây mới tăng lên? Cho nên trong danh sách nghệ sĩ hạng 1 mới không có tên của Nhị Thiếu. Tiểu Mai nói ra suy đoán. Hạ Tuấn Quân trầm giọng nói. Xem thử danh sách nghệ sĩ hạng 2 xem. Tình huống mà Tiểu Mai nói, Hạ Tuấn Quân cũng biết. Dù sao thì danh khi của Âu Dương Thiên Nhiên và số lượng fan gần đây mới được tích lũy. Nếu chiếu theo thời gian kiểm tra, cộng thêm các loại nguyên nhân linh tinh, cũng có khả năng Nhị Thiếu không thể bước vào danh sách hạng 1. Sắc mặt của cả ba người đều không được tốt. Lập tức mở ra bảng xếp hạng nghệ sĩ hạng 2. Kết quả tìm rồi lại tìm. Cũng tìm được Chu Tử Bân. So với trước đây tăng thêm 20 mấy bậc. Đứng ở vị trí thứ 3. Nhưng tên của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn không tìm thấy. Lúc này, sắc mặt của cả ba người đã bắt đầu thay đổi. Cánh tay đang cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. Anh Quân, không lẽ là như em đang nghĩ sao? Tiểu Mai khẩn trương đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp. Xem thử đi. Hạ Tuấn Quân hít sâu một hơi, để bản thân không quá khẩn trương nữa. Đây thực sự là ngoài dự đoán của bọn họ. Ban đầu họ còn tưởng rằng danh khí của Nhị Thiếu tăng lên quá trễ. Có thể sẽ không kịp bước vào danh sách nghệ sĩ hạng 1. Mặc dù lượng fan và danh khí của Nhị Thiếu đều đang ở hạng 1. Cũng có thể nói là diễn viên hạng 1 rồi. Nhưng nếu không có tên trong bảng xếp hạng, trên danh nghĩa sẽ không được xem là diễn viên hạng 1 thật sự. Cho dù thực lực đã đạt đến, nhưng danh nghĩa lại không thể. Vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Only on what part YUTUYTIEN. Cắt, cảnh này qua, rất tốt. Ngô Quốc Đống cao hứng nói với Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương, toàn bộ cảnh quay trong sáng hôm nay của cậu đã xong. Chiều nay cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Âu Dương Thiên Nhiên đến bên cạnh Ngô Quốc Đống. Gật gật đầu. Vâng, cái tên nhóc này. Hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng nghệ sĩ trong nước. Gần đây cậu thường xuyên xuất hiện trên top tìm kiếm. Lượng fan và danh khí tăng lên không ít. Con đường bước vào hạng 1 nhất định nắm chắc rồi. Chiều nay phải mời tôi một bữa cơm đấy. Ngô Quốc Đống đã hợp tác với Âu Dương Thiên Nhiên mấy tháng. Quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Nhìn qua khá giống bạn bè. Cho nên đôi khi Ngô Quốc Đống cũng nổi lên tâm tư trêu đùa Âu Dương Thiên Nhiên. Nghe được câu nói này của Ngô Quốc Đống, Âu Dương Thiên Nhiên hơi nang khóe miệng. Không vấn đề gì. Ngô Quốc Đống vỗ bả vai Âu Dương Thiên Nhiên. Cười nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nhị Thiếu gia nhà cậu. Đương nhiên là nhiều tiền hơn tôi rồi. Bình thường Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng thanh lãnh. Nhưng khi ở chung với cậu đều có cảm giác nhẹ nhàng tự tại. Trên người cậu không có nét kiêu ngạo của Phú Nhị Đại. Con người lại hào phóng. Biết đùa giỡn. Cũng không kéo bè chia phái ở đoàn phim hay nhằm vào ai đó. Quan trọng nhất chính là kỹ năng diễn xuất rất tốt. Còn chưa được một năm mà kỹ thuật của tên nhóc này đã vượt qua rất nhiều diễn viên hạng 1 rồi. Độ cảm nhận nhân vật cũng càng thành thục hơn. Ngay cả Trương Văn, người theo phái thực lực, cũng phải khen ngợi cậu. Đạo diễn thích nhất diễn viên như thế nào? Đó là diễn viên có kỹ thuật diễn, có giá trị nhan sắc, còn hiểu được nhân vật mình sắm vai. Âu Dương Thiên Nhiên chính là diễn viên mà đạo diễn thích nhất. Nhị Thiếu quả nhiên hào phóng. Có điều cũng đừng chỉ thiên vị đạo diễn nha. Bọn tôi đều nghe được đó. Lương Kiến Văn mặc bộ đồ cổ trang, hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Thiên Nhiên cũng đang mặc một bộ trường bào màu trắng. Đúng vậy nha Âu Dương, cậu không nên bất công như vậy. Nếu mời cơm, phải mời tất cả mọi người ở đây chứ. Trương Văn là diễn viên lớn tuổi nhất ở đây, nhưng từ trước đến nay không hề tự cho mình là trưởng bối. rất nhanh đã hòa hợp với những người trẻ tuổi ở đây. Nghe được Lương Kiến Văn trêu ghẹo Âu Dương Thiên Nhiên, ông cũng không nhịn được chen chân vào. Có điều lúc này, Hạ Tuấn Quân cầm theo điện thoại, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn chạy đến đây. Nhị thiếu, có chuyện gì vậy? Tôi là người cuối cùng lọt vào bảng xếp hạng sao? Ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên chứa đầy ý cười. Theo lý mà nói, lấy danh khí và lượng fan của Âu Dương Thiên Nhiên so với 10 người cuối cùng, thậm chí là 20 mấy người cuối cùng đều cao hơn. Cho nên cậu chắc hẳn sẽ không phải là người cuối cùng lọt vào bảng xếp hạng. Nói câu này chẳng qua chỉ là đang khiêm tốn mà thôi. Không, không phải. Giọng nói của Hạ Tuấn Quân vô cùng kích động. Nhị thiếu, vị trí của cậu trong bảng xếp hạng nghệ sĩ là 72. Vị trí thứ 72. Cái gì? Đúng, thứ 72. Nghe thấy con số này, ngay cả bản thân Âu Dương Thiên Nhiên cũng nhịn không được kinh ngạc. Con số 72 này có nghĩa là gì? Danh sách nghệ sĩ hạng 1 trong nước chỉ có 100 người. Đứng ở vị trí thứ 72. Khác nào nói rằng Âu Dương Thiên Nhiên đã bước vào tầng trung của con đường hạng 1. Ngày hôm qua cậu vẫn là một diễn viên hạng 2. Hôm nay đã biến thành diễn viên hạng 1 trung tầng rồi. Tin tức này thật sự vô cùng chấn động. Trương Văn và Lương Kiến Văn ở bên cạnh cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Dường như bọn họ cũng không ngờ Âu Dương Thiên Nhiên có thể đứng ở vị trí thứ 72. Mặc dù Lương Kiến Văn đã là ảnh đế, vị trí trong bảng xếp hạng cũng tăng lên, nhưng cũng chỉ đứng trong 20 vị trí đầu bảng mà thôi. Sở dĩ nằm ở top 20 là bởi vì trên đó còn có Âu Dương Dịch đã có lượng fan đạt đến mốc 100 triệu. Trở thành diễn viên hạng một bậc nhất trong nước. Bọn họ đứng ở vị trí này, nếu muốn thăng thêm một bậc nữa, đều vô cùng khó khăn. Mặc dù Âu Dương Thiên Nhiên và Lương Kiến Văn cách nhau 52 vị trí, nhìn qua có vẻ nhiều, nhưng đừng quên, Âu Dương Thiên Nhiên là người mới. Còn là một người mới xuất đạo chưa đến một năm. Thế mà cậu đã bước vào danh sách diễn viên hạng 1. So với Lăng Ảnh Đế năm đó còn trâu bò hơn. Xếp hạng thứ 72. Âu Dương, tên nhóc này, rất giỏi nha. Ngô Quốc Đống cười to nói. Sao ông lại không vui cho được? Lúc Âu Dương Thiên Nhiên tiến tổ, chỉ là diễn viên hạng 2. Cho nên lúc ký hợp đồng, cũng dùng đãi ngộ dành cho diễn viên hạng 2 đỉnh cấp. Nhưng hiện tại cậu lại trở thành diễn viên hạng 1. Hơn nữa còn nằm trong vị trí trung tầng. Thù lao đóng phim giữa hai bậc này làm sao có thể so sánh. Lấy thù lao đóng phim của một diễn viên hạng 2 mời đến diễn viên hạng 1. Vụ mua bán này quá lời rồi. Mời cơm, mời cơm. Đúng vậy nhị thiếu. Việc vui như vậy nhất định phải mời cơm nha. Nhất định rồi. Only on Wattpad YUTUYTIEN. Mọi người trong đoàn phim bắt đầu ồn ào. Mặc dù trước đó Âu Dương Thiên Nhiên đã đồng ý mời cơm, nhưng dù sao danh sách diễn viên hạng 1 vẫn chưa công bố, cho nên mọi người ở đây cũng có chút ngại ngùng. Có điều bây giờ không giống vậy nữa. Nhị thiếu một bước tiến vào vị trí diễn viên hạng 1 trung tầng. Một sự kiện vui vẻ thế này, đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng. Cho nên mọi người trong đoàn phim không còn bận tâm nữa. Hô hào đòi Âu Dương Thiên Nhiên mời cơm. Âu Dương Thiên Nhiên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, nhịn không được mỉm cười. Được, hôm nay cơm chiều và bữa khuya, tôi mời, meo meo meo. Còn có cả bữa khuya à, nhị thiếu vạn tuế. Chưa thấy qua diễn viên nào hào phóng như nhị thiếu nha. Nhị thiếu, tôi yêu cậu muốn chết. Tôi chợt nhận ra, kể từ khi nhị thiếu tiến tổ, mẹ tôi không còn phải lo cơm cho tôi nữa rồi. Trưa nay em phải ăn ít một chút. Đợi đến tối, tha hồ càn quét tiệc mừng của nhị thiếu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thanh vọng trị đạt đến mốc 4.000 vạn. Khen thưởng 300 điểm giá trị. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến mới. Mong ký chủ trong 72 tiếng tới sáng tác ra được một tác phẩm âm nhạc đạt đến 9.0 điểm nhận xét. Nhiệm vụ thành công khen tặng 2 dương thần bí, 200 điểm giá trị sinh mệnh. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ dương thần bí vốn có. Mong ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Cách chương.